Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 69, không gặp, tiểu hài tử muốn cho cái này hươu bào lột ra thật là có chút khó khăn. Thôi Vi làm việc mà coi như lại có thể làm, có thể đến cùng khí lực không đủ. Dương Thị chính mình cho rằng là một mảnh hảo tâm, ai ngờ Thôi Vi đầu không ngẩng, liền nhỏ hơi nhỏ giọng nói ra. Nương đem xiêm y của ta thả đến một biên nhi chính là. Ta lát nữa tự mình rửa. Nếu như nương rửa xong, lưu cái thùng cho ta. Về trước đi chính là, nghe xong lời này. Dương Thị chán mà lập tức nóng lên. Trong lòng vừa tức vừa chua xót. Nhìn xem Thôi Vi nửa ngày nói không ra lời. May mắn lúc này người trong thôn đều đi chợ. Bên dòng suối không có ai. Nếu không nếu là bị người nghe nói như thế. Chỉ sợ thật sự là ngay cả mình một tấm mặt mo cũng mất hết. Dương Thị sắc mặt âm trầm đến kịch liệt, trong lòng đã là khó chịu, lại là nổi giận, nghe vậy liền cười lạnh một tiếng. Quả nhiên đem Thôi Vi y phục hướng một bên cạnh suối trong đất ném tới. Ngươi có năng lực, ngươi cánh cứng cắp rồi. Đã dạng này, xiêm y của ngươi bản thân tẩy chính là, ta trở về, nói xong, lưu lại cái thùng xuống tới. Hai ba lần đem còn thừa y phục trong nước ngâm một lần. Quả nhiên nhấc lên một cái thùng cũng không quay đầu lại liền rời đi. Đợi nàng vừa đi, Thôi Vi mới ngẩng đầu lên hướng nàng rời đi phương hướng nhìn một chút. Bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh đến. Hai người vừa mới náo qua như thế một trận, Dương Thị sẽ không phải coi là liền cho mình lột cái hươu bào ra. Mình liền phải tha thứ nàng a. Hoặc là nói trong nội tâm nàng nói không chừng căn bản không có cảm thấy chính nàng có lỗi. Làm không tốt nàng còn cảm thấy mình không nghe lời. Lại không chịu bỏ đã làm người. Đem bánh ngọt nhường lại cho Thôi Kính Trung ăn. Ngược lại là sai đâu. Nghĩ đến đây, Thôi Vi thần sắc lại lạnh chút. Cũng lười lại nghĩ Dương Thị. Cẩn thận đem hươu bào ra lột tốt. Lại đem rửa sạch sẽ hươu bào bỏ vào giỏ bên trong. Cõng đi đến y phục bờ, hai ba lần trà sát sạch sẽ, lúc này mới đem thùng bỏ vào giỏ bên trong, trở về nhà, trong phòng Dương Thị không gặp thân ảnh, bất quá nàng tẩy y phục đã phơi tốt, khiến cho Thôi Vi hơi kinh ngạc chính là trong viện cũng là lạnh lạnh thanh thanh. Giống như là không ai bộ dáng, nàng đem giỏ buông xuống, lại đem y phục cũng phơi tốt, tiến vào nhà chính bên trong nhìn cũng là không ai. Không biết vì sao, Thôi Vi trong lòng một cỗ dự cảm không tốt bừng lên. Vương Thị thường ngày không có việc gì mà tuyệt không chịu bước ra đại môn nhanh chân. Dạng này trời nóng, trong nhà người khác đều rất bận rộn, nàng liền môn cũng không tốt ra bên ngoài vọt, người ta cũng không giống như nàng rảnh rỗi như vậy. Bởi vậy cơ hồ đều là ngốc trong nhà bất động, lúc này lại không ở trong phòng đâu. Thôi Vi chán mà giật giật. Vội vàng án lấy ngực đặt vào một bao đồng tiền. Đồng tiền cấn đến người ngạnh sinh sinh đau. Nàng lúc này mới vào trong nhà. Thôi Vi ở trên giường treo màn rơi xuống nửa bên. Nàng lúc ra cửa rõ ràng còn treo đến tốt lành. Vừa nhìn thấy loại tình huống này. Thôi Vi trong lòng đột nhiên oanh vang lên một chút. Vội vàng giày cũng không lo nổi thoát liền bò lên giường. Giường rõ ràng bị người vượt qua. Rối bời. Cái kia phía dưới rơm dạ lỏng lỏng lẻo lẻo đem một giường phá chiếu rơm ủi đến cao cao. Thôi Vi thả tơ lụa xuống dưới lúc rõ ràng cầm đồ vật vượt trên. Lúc này lại biến thành như vậy. Khẳng định là có người bay qua. Nghĩ đến đây, Thôi Vi lập tức đầu đều muốn nổ. Trong lòng một luồng khí nóng dâng lên. Mở ra dưới giường, quả nhiên mình thả vải thô bao khỏa địa phương bị người rơi ổ. Nàng sờ lên xúc cảm liền có cái gì không đúng, vải thô bị người lật mở qua, kéo ra đến xem xét, bên trong màu đỏ tơ lụa không thấy, chỉ còn lại một khối vải thô bóp tại cái kia rơm dạ bên trong. Thôi Vi lập tức trong đầu liền bành một thanh âm vang lên, giống như là xôi cháo, tức giận đến toàn thân run rẩy, là ai làm ra, Thôi Vi lúc này tức giận đến trái tim không được bịch bịch nhảy lên. Mặt âm trầm giật đoàn kia vải thô liền xuống giường, liền giường cũng không lo nổi chỉnh lý, lập tức liền ra phòng tới. Trong phòng im ắng, Thôi ra trong ngoài liền phải như thế mấy gian phòng. Dương thị cùng Thôi Vi là ngủ một cái phòng. Bên trong không ai. Vương thị cửa phòng khóa quá chặt chẽ. Cũng không ở trong phòng. Vương thị gả tới thì ra bên trong bồi một chút ga giường vỏ chăn. Nàng nhìn đến cùng tròng mắt. Ngày thường tùy tiện không chịu nhường người tiến nàng trong phòng đi. Rất sợ bị người mò đồ vật. Nàng trên cửa phòng khóa cũng không kỳ quái. Thôi Vi con mắt khí đến đỏ bừng. Đem tiền trước phóng tới dưới giường đặt tốt. Dứt khoát cầm bố đi ra khỏi cửa phòng đến. Vừa đứng tại nhà chính cổng. Dương thị bóp lấy mấy đầu mới mẻ dây mướp trở về. Nhìn thấy nữ nhi cùng muốn ăn thịt người giống như dáng vẻ. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm, đứng tại cửa ra vào lạnh băng băng nhìn nàng. Lập tức giật nảy mình. Ngươi thế nào? Thôi Vi dương lên trong tay vải thô. Hướng Dương thị lộ ra một cái cười lạnh đến. Nương có thể tiến gian phòng bên trong. Giọng nói của nàng có cái gì không đúng. Dương thị nghe ra, có thể thấy được nàng vừa nói như vậy. Lập tức có chút bất mãn. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Cười lạnh một tiếng, ngươi đem những vật kia nhìn đến cùng vàng bạc bảo bối đồng dạng. Ta cũng không dám động tới ngươi. Nếu là không thấy, không chừng còn muốn trách ai được. Dương thị trong giọng nói lộ ra bất mãn. Thôi Vi đã hiểu, không quá giống là Dương thị cầm, mà lại Dương thị chỉ so với nàng sớm mấy bước trở về. Lúc này lại đi ra ngoài hái được dây mướp, sẽ không có cái kia động cơ gây án. Là lại chính là Vương thị, nàng liền trong phòng đầu, mà lại lúc này dĩ nhiên không thấy, mới thật sự là khả nghi. Vừa nghĩ tới mình cầm đồ vật vào nhà lúc Vương thị muốn kéo đi qua nhìn ánh mắt. Thôi Vi trong lòng lập tức càng thêm khẳng định, hỏa khí cũng càng phát ra vượng, lung lay trong tay bố. Vừa nói, đại tẩu đâu, ngươi làm sao cùng người nói chuyện, liền nương cũng sẽ không gọi. Ngươi là đang hỏi A Miêu vẫn là A chó rồi. Dương thị lúc này cực kỳ nổi giận, mà lại trong lòng còn không thoải mái. Đi chợ trở về sự tình nàng đến hiện tại còn ngạnh ở trong lòng đầu. Thôi Vi cái này nhà đầu chết tiệt kia không biết dỗ dành nàng vậy thì thôi. Bây giờ lại còn mặt âm trầm, nhăn mặt cho ai nhìn. Dương thị khí đến kịch liệt, bất quá chẳng biết tại sao. Nhìn thấy nữ nhi cái này vẻ mặt. Nàng phát một trận hỏa khí, lại vẫn là không nhanh nói, ta làm sao biết nàng chạy đi đâu, cái này sát thiên đao chặt đầu đồ vật, làm cho nàng nấu cơm trở về đã không thấy tăm hơi bóng người. Còn muốn ta đi hái đồ ăn, cái này hết ăn lại năm tiện nhân, suốt ngày lười biếng, quả thực chết không yên lành. Dương thị trong miệng nguyền rủa vài câu, nhìn Thôi Vi thần sắc là lạ, quay người vào trong nhà một chuyến. Ra lúc trên tay liền đem bố cất kỹ muốn hướng trong phòng bếp chui. Dương thị giật nảy mình, liền tranh thủ dây mướp hướng bên cạnh vừa để xuống, vội vàng kéo lại nàng, ngươi muốn làm cái gì? Nàng trộm ta đồ vật, ta hôm nay nhất định phải cùng với nàng liều mạng. Thôi Vi tức giận đến thân thể run rẩy, tay chân băng lãnh, Dương thị đem nữ nhi ôm vào trong ngực gắt gao nắm lấy. Nhìn nàng khí đến sắc mặt nhăn nhó, liền cái trán gân xanh đều phồng đi ra, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, nghe nàng nói Vương thị trộm nàng đồ vật, cũng không biết tiểu hài tử đồ vật có cái gì tốt trọng yếu. Một có chuyện gì liền nhất định phải chém chém giết giết. Vội vàng liền nói, có gì đặc biệt hơn người đồ vật, nàng cầm cầm, quay đầu ta tiếp tế ngươi chính là, một cái cô nương ra chém chém giết giết. Thành cái gì thể thống, cái kia là trấn trên lâm đại lão ra cho một trượng bằng lụa. Là muốn ta giúp đỡ lấy ra khăn hà bao những vật này. Ném đi nương có tiền bồi không có. Thôi Vi dãy dụa không ngừng. Dù sao nàng lại sẽ không lỗ. Quả thực là không phải muốn tránh thoát Dương thị tiến phòng bếp cầm đao tìm Vương thị liều mạng. Dương thị cũng không lo được nữ nhi nói nàng không có tiền bồi lúc lúng túng. Vừa nghe đến một trượng bằng lụa, lập tức mí mắt liền nhảy lên, bắt đầu nàng còn chưa tin Thôi Vi có bản sự kia tiếp vào công việc. Có thể lúc này nghe được Thôi Vi nói chuyện, lại nhìn kỹ một chút nữ nhi sắc mặt, không giống như là dáng vẻ nói láo. Dương thị lập tức liền tin, lập tức nàng liền nghẹn ngào kêu, một trượng bằng lụa, Dương Thị thanh âm đều có chút thay đổi. Nàng cũng đi theo hoảng hốt, nữ nhi dãy dụa thời điểm khuỷu tay đâm đến ngực nàng đau cũng không lo được so đo. Thôi Vi nghe nàng biết sợ hãi, cũng không dãy dụa nữa. Bị Dương Thị ôm vào trong ngực, trong lòng nàng một mảnh chán ngấy. Cười lạnh hai tiếng, đúng vậy à, cái kia Lâm lão gia có thể là lúc trước Lâm An thành chi huyện. Người ta bây giờ mặc dù cáo lão hồi hương, có thể là không tầm thường đại nhân vật, thật vất vả để cho ta giúp đỡ làm lội công việc. Nếu là đồ vật mất, chúng ta một đại người nhà chờ lấy tiến nha môn bị ăn gậy chính là. Thứ này là đại tẩu cầm, đến lúc đó cầm tiểu lang cùng đại ca tới chống đỡ tội chính là. Nàng vừa nói như vậy, Dương Thị lại nghe được muốn để con của mình cùng cháu trai tới chống đỡ tội. Lập tức có chút không đại thống khoái, một cái tát liền chụp tới nữ nhi trên lưng, nghiêm nghị nói, ngươi nói hưu nói vượn thứ gì, còn không nhanh lên đem ngươi đại tẩu tìm trở về. Dương Thị lúc này trong lòng là thật có chút phát hoảng. Cũng không biết cái này nha đầu chết tiệt kia nói là thật hay giả. Bất quá nàng mặc dù tính tình mạnh mẽ, nhưng lại không có gặp qua cái gì việc đời. Nhìn thấy trong thôn địa chủ lão gia trong lòng đều có chút phát hư. Càng đừng đề cập cái kia làm qua chi huyện, làm qua đại quan nhi người. Dương Thị vừa nghe đến đã cảm thấy hai chân như nhũn ra. Lại thêm Thôi Vi luôn luôn thành thật, còn chưa nói qua hoảng lời nói. Dương Thị nơi nào sẽ làm nàng nói láo, lập tức hoang mang lo sợ, buông ra nữ nhi vỗ đùi liền gọi mắng lên, cái này bị ôn Vương Thị, sao quả tạ a, cái này bại gia đàn bà, trở về lão nương đánh không chết nàng. Vừa nói, Dương Thị nhìn thấy Thôi Vi, nhịn không được chỉ nàng cái mũi liền mắng, ngươi cũng thế, êm đẹp đi đón cái gì việc, nếu là lúc này đồ vật mất đi, ngươi bản thân lấy mạng đi lấp. Dương Thị nói xong, càng tức giận, Thôi Vi cười lạnh một tiếng, ta không tiếp việc không ý nghĩ tự kiếm tiền, ta muốn ở phá phòng ở, nương cho ta lấy tiền sửa sao. Vừa nói xong, nhìn thấy Dương Thị sắc mặt đại biến, muốn ăn thịt người bộ dáng, Thôi Vi liền vội vàng xoay người liền chạy ra viện tử. Dương Thị gặp nàng vừa chạy, tức giận đến không có địa phương chút giận, cũng không lo được nấu cơm. Quay đầu liền hướng cái kia Thôi Thế Phúc mấy người bên kia chạy tới. Đợi nàng vừa đi, Thôi Vi mới lại lần nữa trở về. Tiến vào trong phòng đem tiền lấy ra ngoài. Ngẫm lại cái này thôi ra cũng không phải giấu tiền tốt chỗ ngồi. Thế nhưng là cũng không biết đạo tàng ở đâu tốt. Dứt khoát chạy đến phía sau kho củi chỗ. Tìm cái không hang chuột. Đem tiền nhét vào. Bên ngoài cầm cục đất chặn. Lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này liền cơm trưa cũng không ai nấu, từng cái đều lòng như lửa đốt, Thôi Kính Hoài nghe được việc này lúc nhỏ suýt nữa trợn tròn mắt ngất đi. Mặt bên trên lập tức như thiêu như đốt giống như nóng lên. Cũng không lo được lại đẩy viện kia, đem đồ vật quăng ra, đầy mặt dữ tợn liền nói, ta đi đưa nàng tìm trở về. Đến thời gian này còn chưa có trở lại, Vương Thị nhất định mà là về nhà ngoại đi. Thôi Kính Hoài biết Vương Thị tính tình, cũng nhận định vật kia tám thành là nàng cầm, nếu không cái này bà nương không đến Vu Liên nhà cũng không dám trở về. Nghĩ đến những thứ này, Thôi Kính Hoài nghĩ đến vừa mới muội muội mặt, lập tức trong lòng cùng mèo bắt giống như khó chịu, nếu là Vương Thị liền ở trước mặt hắn, chỉ sợ lúc này Thôi Kính Hoài một cuốc đào chết nàng khả năng đều có. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, nhàm chán thảo, hôn ném phấn hồng phiếu, vì converter, lắc mê trang, hết chương.